Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. 104, cho rằng trọng thương đến xuất hiện nghe lầm Broth, ngoặc kép chấm chấm, ôi, Perot chắc chắn gật đầu, theo áo trong túi lấy ra danh thiếp hộp rút ra một chương ném qua. Không có nghe sai, chính là ngươi, mỏng manh thiếp vàng tạp giấy ở không trung đãng một vòng. Bị gió thổi tiến Broth trong tay, cúi đầu nhìn kỹ, trung ương ấn một hàng ngắn gọn chữ in thể tống. Phong xa gốc cây dạng công ty xã trưởng Perot. Hợp ngài ra còn có cái công ty sao? Broth phát điên đem danh thiếp vò thành một đoàn ném xuống. Ta cũng là Alpha, muốn đánh giá cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng, bọn họ đều nằm xuống, ta cũng không có, ta biết, nếu như ngươi là beta ta ngược lại đề không dậy nổi hứng thú. Chinh phục cường giả khoái cảm luôn so chinh phục người thường lớn hơn nữa. Ta nhìn ra thân phận của ngươi không bình thường cho nên mới hội cầu hôn. Chẳng phải xuất phát từ người nào loại cảm tình, mà là bắt buộc ngươi rời khỏi quan trọng nhất người. Tài năng hưởng thụ ngươi thống khổ cùng chán ghét mang theo nồng đậm đi làm tộc khí chất Perot. Nói chuyện nội dung lại hoàn toàn không có cầu yêu ngọt ngào cảm. Sau đó đem nằm trên mặt đất những người này, sắc bén ánh mắt nhất nhất nhìn thấu thất anh kiệt. Chí mạng điểm, xinh đẹp nam nhân hoạn rơi đưa đi kỹ viện, song bào thai tẩy não sau tự giết lẫn nhau, yêu sạch sẽ ra hỏa làm thành người lợn phao tiến vũng bùn. Đem một đám kiêu ngạo alpha biến thành một cái cẩu, ở nhận hết làm nhục sau không hề tôn nghiêm chết đi. Mới là ác nhân thực hiện, Broth không để ý đến đối phương ác độc phát ngôn. Lại nuốt xuống một miệng nảy lên yết hầu tinh ngọt huyết khí. Đụng đến bên hông hạt chủy thủ tính toán lại lần nữa công kích. Hảo hảo hảo, ta đơn phương tuyên bố các ngươi đã ở cùng nhau. Hôm nay lên giường ngày mai kết hôn. Thập ca đột nhiên nhảy ra đè lại tay hắn, cực kỳ chân chó đầu hướng tân chủ, Perot thủ lĩnh, chỉ cần đừng thương hại này nhóm người, người nghĩ đối hắn làm gì chúng ta đều cử hai tay duy trì, đó là đại tiểu thư bạn lữ thì thế nào? Hắn cũng không phải chiến đấu nhân viên, cân nhắc một giây lập tức làm ra quyết định, mặc kệ nói như thế nào, trước ổn định này đoàn thích huyết cá mập vì thượng. Broth nhất thời cảm thấy thương thế tăng thêm, ngoặc kép chấm chấm, cút, nàng vừa mới đi ngươi liền khẩn trương bán đội hữu sao? Vậy ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn bọn họ bị giết, thập ca vô sỉ chuyển cho mượn miệng, Perot cúi đầu nhìn chung quanh ném xuống đất không hề sức phản kháng thất anh kiệt. Lắc đầu cự tuyệt, không, liền tính ngươi đáp ứng ta. Này tinh cầu thượng sở hữu người cũng phải chết, hắn là chân chính ác nhân. Hết thảy hành vi hình thức đều phải vứt bỏ cá nhân yêu thích. Chỉ lo lắng cái gì mới là tội ác, giết chết nghĩ sống sót người, làm nhục có điều kiên trì chiến sĩ, dập nát kiêu ngạo giả tự tôn. Ngươi bảo hộ cái gì hắn liền cướp đi cái gì, ngươi để ý cái gì hắn liền hủy diệt cái gì, chỉ cần là chuyện xấu, chẳng sợ lại nhỏ bé. Perot đều không để ý một làm, mặc kệ là giết người phóng hỏa vẫn là đoạt tiểu bằng hữu kẹo que đều không hề áp lực. Chẳng sợ dài được giống nhau trong đại thành thị bị công tác ép tới không khí trầm lặng phổ thông. Thành phần tri thức, cá mập đầu lĩnh cũng giết chết không ít Eden tộc nhân. Cầu sinh vô vọng thập ca, ha ha ha ha, Broth vui sướng khi người gặp họa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cùng chết đi, thập ca chưa từ bỏ ý định tiếp tục muốn sống mệnh lý do. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu không ngươi liền đem hắn một người giết chết quá qua tay nghiện. Chúng ta thừa lại người tập thể đầu nhập vào ngươi thế nào? Một đám dị năng giả với ngươi vào nhà cướp của, hiệu suất khẳng định đặc biệt cao, xem bọn hắn ánh mắt cũng không tượng hội phản chiến người. Hơn nữa chiến lực cường đại. Ta vì sao muốn dưỡng bất trung tâm sói? Perot khinh miệt rời tầm mắt, chỉ số IQ hiển nhiên ở tuyến. Thập ca nôn nóng vò đầu bứt tai. Ta là chữa khỏi hệ dị năng giả. Tùy tiện đến cá nhân có thể phóng tới ta. Nhưng có thể ở chiến hạm mắc mưu cái thuyền y. Ngươi đem bọn họ đều xử lý thả ta một con ngựa được không? hai người phảng phất trợ trong vô lương tiểu thương cùng khôn khéo bác gái. Đối với một chói tên là tánh mạng, rau xanh có kẻ mặc cả. Bát mao tiền bán hay không? Không bán, phải một khối nhị, năng lực của ngươi với ta mà nói vô dụng, sẽ không bị dị năng công kích, cũng vô pháp hưởng thụ dị năng tiện lợi, Perot không chút để ý cự tuyệt. Ngữ điệu vừa truyền, ta không có thuyền y, nhưng là chiến hạm thượng những người khác cần bác sĩ, xem ra ham thích ngược đãi hải tặc đầu lĩnh. Là đáp ứng rồi, thập ca thật dài nhẹ một hơi. Hô, cuối cùng bảo trụ mệnh, dù sao ở nơi nào đều là chữa bệnh, ta bị ngủ nhiều lắm đã sớm thói quen. Thừa lại người ngươi yêu thế nào giải quyết liền thế nào giải quyết đi. Ta cùng bọn họ có thể không quan hệ, như vậy vội vã phân rõ giới hạn. Xem ra ngươi cũng có đương người xấu tiềm chất, Perot đối hắn biểu hiện cực kỳ vừa lòng. Ta chán ghét nhất câu nói đầu tiên là thực tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử. Đã đều là ác nhân còn muốn phân cái cao thấp sao? Ai quy định ác nhân cũng muốn có khí khái? Chẳng lẽ tội phạm giết người liền nhất định so cường, gian phạm cao quý, hắn vui mừng hủy diệt vũ trụ, cũng thưởng thức tiểu thâu tiểu ma, còn có trước mặt này không hề cốt khí cuốn mao nam nhân. Thập ca bảo trụ mệnh sao? Trên mặt đắc ý quả thực tàng không được, kia này viên tinh cầu nguyên trụ dân ta trước hết giết chết. Dù sao bọn họ cũng không cụ bị cái gì năng lực. Lớn nhất sợ hãi cần phải chính là tử vong, Perot không kiên nhẫn hướng Brod. Đến, hôm nay khởi ngươi liền là thê tử của ta, đợi chút Brod ở thập ca cực kỳ không biết xấu hổ. Hành động hạ tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì trạng thái. Nâng tay ngăn cản hắn tiếp cận, ngươi không thể giết những người này, Perot bất phi sở động. Thân ảnh cực nhanh đánh tới công kích hắn xương sườn gãy địa phương. Ngươi nghĩ vì bọn họ cầu tình sao? Một cái bạn lữ quan trọng nhất phẩm chất chính là tam tòng tứ đức. Không cần phản bác ta ý kiến. Brod miễn cưỡng thối lui. Thương thế bởi vậy càng nghiêm trọng. Lại ngăn không được hắn kia viên nghĩ bán đội hữu tâm. Không, chính là này nhóm người còn có giá trị lợi dụng. Bọn họ tinh cầu thượng có chân quý năng nguyên. Chúng ta chính là nghe nói điểm ấy mới đã chạy tới. Tính toán trước giải ý giúp bọn hắn kiến thiết tinh cầu lừa đến năng nguyên sau vừa đi chi cái gì? Năng nguyên, ngọc quạng Brod đáp được bay nhanh, nhẹ nhàng cười rộ lên, đều nói đến này phân thượng, ta cũng có thể sống sót sao? Này cười gợi cảm lại nhiệt tình, mang theo vài phần từng đã đế quốc hoàng tử cao quý không thể xâm phạm Mani Perot lạnh như băng. Lý trí tầm mắt đảo qua thần thái hoảng sợ người Eden. Không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, nếu như là già, các ngươi đều phải chết, này viên tinh cầu thế nhưng có ngọc quạng tồn tại. Tuy rằng khai thác phí tổn khá cao, chỉ khi nào xác định năng nguyên tồn tại, hắn đem trở thành vũ trụ tối giàu có người chi một. Màn đêm buông xuống, thất anh kiệt tuy rằng toàn viên bị bắt, nhưng là nhường phong xa thành viên chết thảm trọng, nhất thời không có người tay có thể dùng. Thập ca vì lấy lòng tân chủ tận tâm tận lực ở trị liệu bị thương. Thẳng đến rạng sáng tam điểm mới hơi làm nghỉ tạm, bởi vì biểu hiện không tệ còn phải đến một bữa cơm ni thừa lại chẳng như vậy phối hợp người. Liền không có như thế may mắn, bị nhốt tại chiến hạm tầng thấp nhất gian phòng, khổng lồ chiến hạm vô pháp tới gần bên bờ, vẫn cứ phiêu phù ở vô biên vô hạn mặt biển. Bị hải tặc chiếm lĩnh cái thứ nhất ban đêm lặng yên buông xuống. Yên tĩnh chiến hạm bên trong, chó săn thập ca cho cuối cùng một cái bị thương hải tặc thay đổi băng vải. Đợi đến trị liệu phòng cuối cùng an tĩnh lại, chớp mắt thu lại lười nhác không cốt khí bộ dáng, rời khỏi trị liệu phòng hướng chiến hạm tầng dưới chót, ngôn lăng phía trước phá hủy một phần hạm thân, cho nên có chút theo dõi phương tiện còn bị vây không nhạy trạng thái. Chính là bên đường gặp được tiểu lâu la tương đối phiền toái. Hắn là alpha, thân thể tố chất tự nhiên không kém, ở dược vật dưới sự trợ giúp dễ dàng thả ngược lại trông coi. Đi đến cửa lao trước, nhà tù nhỏ hẹp đè nén, không khí ẩm nóng hoàn cảnh ác liệt, uy, còn sống không? Thập ca gõ gõ cửa sổ lan can, nhỏ giọng kêu gọi, Vài giây sau, Rod hơi lộ tiểu tụy mặt không tiếng động xuất hiện tại lan can sau. Nhanh như vậy liền đã chạy tới không sở làm cho hoài nghi sao? Không có việc gì, trông coi lâu la tỉnh ngủ sau sẽ không nhớ được phát sinh qua cái gì. Không có người đi đâm thọc, Macaron không có dị năng, ta nhường hắn ở lại phòng chữa bệnh đương trợ thủ. Perrot không khả nghi Tamani thập ca ngữ khí coi như thoải mái. Hắn rất trọng thị này viên tinh cầu ngọc quạng, phái người thu thập thổ nhưỡng kiểm tra. Bất quá chiến hạm thượng không có tương quan thiết bị cho nên đem hàng mẫu tiễn bước kiểm tra. Cứ như vậy ít nhất muốn chậm trễ vài ngày, bọn hải đạo còn sẽ không giết người. Người nơi đó đâu? Rod lo lắng trùng trùng quay đầu. Những người khác hoàn hảo, không có khôi phục dị năng nhưng cũng không sẽ chết. Lâm Gian Huỳnh tương đối phiền toái. Hắn thể chất vốn liền yếu. Sau khi bị thương luôn luôn tại sốt cao ta nắm chặt thời gian ở trong này ngủ một lát. Các ngươi có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu. Nhất định phải chống được đại tiểu thư trở về, thập ca theo trong túi lấy ra hiệu quả nhanh thuốc. Ngủ, chẳng sợ chủ soái thân cao đã biến thành 1m42. Cũng là trong lòng hắn tối không thể chiến thắng tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Rod sốt ruột ngăn cản hắn động tác. Nhưng nàng trở về cũng không có gì dùng. Đừng quên Perrot năng lực. Mất đi lôi điện sau nàng chính là cái liên bình đáp đều nhéo không mở Omega. Thập ca hậu chi hậu giác nghĩ vậy điểm. Bất đắc dĩ đem thuốc ngủ thả về. Ngoặc kép chấm chấm, kia làm sao bây giờ? Ngươi thử xem có thể hay không thông qua chiến hạm gửi đi báo động trước tin tức. Nhắc nhở nàng nơi này có nguy hiểm đi. Không. Nói thẳng xuất hiện không có hiệu quả hóa dị năng giả. Nàng sẽ minh bạch phát sinh cái gì, Rod đè lại ngực ẩn ẩn làm đau vết thương cũ. Chỉ cần tin tức truyền lại đi ra, lấy kỳ thiên âm chỉ số IQ tuyệt đối có thể suy luận xuất hiện huống. Chẳng sợ không có dị năng cũng có thể tìm người cứu viện. Vũ trụ liên minh không chịu hỗ trợ, cùng lắm thì lại đi tìm huynh trưởng. Hảo, ta đây trước đi xem, ngày mai có thời gian lời nói lại đến giúp ngươi trị liệu, thập ca vừa gật đầu một cái. Sau lưng truyền đến ẩn ẩn hỏi, ngoặc kép, ngươi ở làm gì? Đội chỉ bạc mắt kính nam tình alpha bỗng dưng xuất hiện tại hành lang tận cùng. Trong tay ôm một cái tứ tứ phương phương kim loại hòm thuốc. Đưa hắn bắt lấy vừa vạn, Anthony xa xa nhìn chăm chú thập ca kia trương cứng ngắc mặt. Khóe mắt đuôi lông mày toàn là đắc ý. Mau tới người, nhanh đi tìm thủ lĩnh. Có người nghĩ phản bội. Ngoặc kép chấm chấm, Eden tinh, tầng khí quyển ngoại, lưu hỏa, hình phi thuyền chậm rãi chạy hướng bề mặt. So dự tính thời gian trở về sớm một ít, ở vũ trụ trung lập mậu dịch thị trường mua nhiều lắm đồ vật. Cuối cùng lấy đến VIP người sử dụng bao bưu phí cách. Cho nên không cần lại một chuyến lượt hướng tinh cầu thượng chuyển đồ vật. Kỳ thiên âm rõ ràng mua một kho hàng lễ vật, phi thuyền vững vàng rớt xuống, cầu thang mạn tự động bỏ xuống, thân cao sai biệt thường rõ ràng hai cái Omega một trước một sau đi xuống cầu thang mạn. Dưới trời sao, người Eden tụ cư tựa hồ trải qua quá đại chiến, trong không khí tràn ngập nồng liệt mùi máu tươi. Không được nhúc nhích, Anthony xuất lĩnh hải tặc đem phi thuyền bao quanh vây quanh. Thấu kính sau cay nghiệt ánh mắt nhìn phía hai người, ngoặc kép chấm chấm, của các ngươi đồng bạn đã ở chiến hạm thượng, chỉ cần phản kháng bọn họ sẽ bị cá mập cắn xé thành mảnh nhỏ. Muốn thử xem sao, thoải mái báo thù cảm làm cho người ta mê say, cuối cùng có phong thủy thay phiên chuyển ngày đó, tối đen khắp nơi bị cao ngói đếm đèn pha thắp sáng. Chiếu ra tuyệt không phần thắng một màn cảnh tượng, vô số đạn đạo cùng laser vũ khí nhắm nơi này, chẳng sợ mục tiêu nhiều chớp vài cái ánh mắt đều sẽ nổ súng. Là ngươi, quan dạ phi nhận ra kia trương nho nhã nhã nhận mặt. Linh tinh trí nhớ dũng mãnh vào đầu óc, ẩn cư ở man hoang tinh chín khu khi, hắn chính là bị Anthony nhận ra chân thật thân phận, bất quá ở đối phương luân vì tù phạm sau lại gặp gỡ người nhện xâm nhập. Người này như vậy mất tích, không nghĩ tới cư nhiên đầu nhập vào phong xa trở thành vũ trụ hải tặc. Kỳ Thiên Âm phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt nhìn chung quanh bốn phía. Không có nửa phần do dự giơ lên hai tay. Chúng ta đầu hàng, nửa giờ sau. Bị trói đứng lên hai cái Omega ném vào tầng dưới chót trong phòng Gemini Broad chính cuộn tròn. Ở góc xó ngủ, nghe thấy lao cửa mở ra thanh âm tùy ý vọng đi lại. Trạm Lam đồng tử thúc sáng lên. Thân ái, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi nhìn thấy cái kia hải tặc đầu lĩnh sao? Hắn nghĩ làm bẩn trong sạch của ta. Nhưng ta thà chết không theo mới bị đánh một chút ném ở trong này. Kỳ Thiên Âm xoa xoa vừa mới nhận đến đánh sâu vào huyệt thái dương. Bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại là tù phạm biết không? Không cần xông lên liền làm nũng. Lại càng không muốn bật bật đát đát. Thập ca khó có thể nhìn thẳng xoay mặt. Đại tiểu thư, ai, không nghĩ tới ngươi đều không chạy trốn. Chúng ta thực nên lo lắng vì bảo mệnh mà đầu nhập vào hải tặc. Tác giả có chuyện muốn nói. Tướng quân là có bị mà đến. Tin tưởng ta, đáp án liền tại đây chương trong. Hết chương.